siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1549, một cái phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm vẻ mặt quái lạ đứng ở một cái phòng bên trong, miệng hơi mở ra, một lát không khép lại. Từ thần quang đường hầm nhìn sang thật giống là một vùng tăm tối, nhưng là khi thật sự đi sau khi đi vào, lại phát hiện cái kia hắc ám chỉ là nhứ lụa mỏng giống như một tầng. Xuyên qua hắc ám sau đó, chính là một cái nhứ phòng nghỉ ngơi lớn nhỏ gian phòng, nếu như chỉ là một cái phổ thông gian phòng, dù cho bên trong căn phòng gian này có cái gì quái thú, đều không đủ để Hàn Sâm kinh ngạc. Dù sao hắn có thể đi tới đây, đã có đối mặt nguy hiểm chuẩn bị tâm lý, nhưng là khi thấy rõ ràng bên trong gian phòng tất cả chi thời, Hàn Sâm vẫn là kinh ngạc nói không ra lời. Bàn, cái ghế, thậm chí còn có uống nước dùng cái chén cùng nghỉ ngơi dùng ghế nằm, những thứ đồ này bản thân cũng không hiếm, nhưng là chế tạo chúng nó vật liệu, nhưng là một loại Hàn Sâm phi thường nhìn quen mắt tinh thể. Loại này tinh thể Hàn Sâm ở cái tinh cầu kia cùng tinh thể phòng điều khiển chính bên trong từng thấy rất nhiều lần, thậm chí những này cái bàn hình thức cùng nơi đó cũng rất tương tự. Hàn Sâm có thể khẳng định cái này hoàn toàn do tinh thể tạo thành gian phòng, tuyệt đối là tinh tộc đồ vật. Thần quang đường hầm mặt sau làm sao sẽ là một cái tinh tộc gian phòng? Hàn Sâm hiện tại trong đầu lấp đầy vô số dấu chấm hỏi. Tinh tộc khoa học kỹ thuật dựa theo đạo lý tôi nói, hẳn là không có khả năng ở tí hộ sở bên trong sử dụng, liền hắn độc giác tiên phi thuyền cũng không có thể ở tí hộ sở bên trong sử dụng. Nhưng là nơi này nhưng có một cái hoàn chỉnh tinh tộc gian phòng, thực sự quá mức ngoài ý muốn. Chỉ là một cái phòng mà thôi, nói không chắc là người nào mang vào, nhưng là nơi này là thần quang đường hầm phần cuối A, là người nào có năng lực như vậy, có thể đem một cái tinh tộc gian phòng hoàn chỉnh rời vào đến đâu. Hàn Sâm ánh mắt khắp mọi nơi đánh giá, hy vọng có thể đánh ra một ít manh mối. Đồng thời hắn cũng đang tìm kiếm cái kia làm hắn sản sinh rung động đồ vật, nhưng là ánh mắt ở bên trong cả gian phòng nhìn quét nhiều lần cũng không phát hiện chân chính để hắn cảm giác rung động đồ vật. Nơi này đều có một ít hàng ngày đồ dùng, Hàn Sâm thử một chút những kia cái ghế cùng lúc trước ở phòng điều khiển chính bên trong gặp như thế, mặc dù là tinh thể thế nhưng tới ngồi lên lại hết sức mềm mại thoải mái. Đáng tiếc ở tí hộ sở bên trong khởi động không được độc giác tiên, không phải vậy có thể để cho độc giác tiên nói cho hắn nơi này đến cùng là nơi nào. Hàn Sâm ánh mắt cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở gian phòng bên trái, nơi đó dựa vào vách tường bỏ qua một cái tinh thể màu đen ngăn tủ, Hàn Sâm đi tới tinh thể ngăn tủ phía trước, đưa tay kéo một thoáng, muốn nhìn một chút bên trong có hay không tư liệu gì loại hình đồ vật. Hàn Sâm kéo hai lần quỹ môn nhưng một chút phản ứng cũng không có, hiển nhiên là khóa lại. Do dự một chút, Hàn Sâm rút ra Thái A kiếm, một chiêu kiếm chém ở quỹ trên cửa, đốm lửa tung tóe quỹ trên cửa nhưng liền rõ ràng vết tích đều không có để lại một điểm. Hàn Sâm hơi thay đổi sắc mặt, hắn chiêu kiếm này đã dùng hết toàn lực, dĩ nhiên liền một điểm vết tích đều không có để lại, những này tinh thể độ cứng rắn thực sự quá mức đáng sợ. Chính đang Hàn Sâm cao mày đánh giá ngăn tủ thời điểm, đột nhiên trên tay độc giác tiên đồ án sáng lên, ở tí hộ sở bên trong vẫn không cách nào sử dụng độc giác tiên, dĩ nhiên tự động mở chuyển động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phát hiện phòng điều khiển có hay không kết nối. Độc giác tiên cái kia trí não cùng điện tử âm từ Hàn Sâm trên bàn tay truyền ra. Kết nối, Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Nơi này dĩ nhiên đúng là tinh thể phòng điều khiển, hơn nữa độc giác tiên như vậy tinh tộc khoa học kỹ thuật lại có thể ở đây sử dụng. Đây đã vượt qua Hàn Sâm tưởng tượng, ở hắn vẫn trong ấn tượng, hoặc là nói là theo bị truyền vào quan niệm ở trong, ở tí hộ sở bên trong đều có không có khả năng sử dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm. Có vô số người ở tí hộ sở bên trong từng làm các loại thí nghiệm, kết quả cũng giống nhau, từ đơn giản nhất hỏa khí, đến tiên tiến nhất lượng tử pháo cùng siêu cấp sinh ra diễn hóa chiến giáp, đều không thể ở tí hộ sở bên trong khởi động, cùng sắt vụn không khác nhau gì cả. Trước lúc này, liền độc giác tiên như vậy tinh tộc khoa học kỹ thuật cũng như thế không thể ở tí hộ sở bên trong sử dụng, nhưng là không biết tại sao, bây giờ lại có thể sử dụng tinh tộc khoa học kỹ thuật. Cùng phòng điều khiển kết nối phạm vi. Độc giác tiên đồ án ở trên phóng xạ ra ánh sáng, lạc ở cái này tinh thể màu đen ngăn tủ mặt trên. Không lâu lắm liền nghe răng rắc một tiếng, nguyên bản phong bế quỹ môn dĩ nhiên tự động mở ra. Kết nối thành công, độc giác tiên đồ án ánh sáng ở ngăn tủ mở ra sau đó dần dần mờ đi. Hàn Sâm hướng về bên trong tủ nhìn sang, phát hiện bên trong tủ là lập lòe quang lưu tinh thể máy móc thật giống là một loại nào đó đài điều khiển, những kia lấp lóe quang lưu thật giống có hay không loại số liệu lưu, chỉ là Hàn Sâm cũng không biết rốt cuộc là thứ gì. Đây là cái gì? Hàn Sâm hỏi độc giác tiên. Độc giác tiên dùng loại kia máy móc như vậy âm thanh đáp. Là một đài đầu não. Cái này có ích lợi gì? Hàn Sâm lại hỏi, chưa đủ chi tiết, không cách nào trả lời. Độc giác tiên đồ án lập lòe đáp. Hàn Sâm hơi nhíu mi, hắn đối với tinh tộc khoa học kỹ thuật hoàn toàn không hiểu, coi như biết đây là vật gì cũng vô dụng, hắn cũng khống chế không được. Chính đang Hàn Sâm suy tư phải làm sao thời điểm, đột nhiên nhìn thấy gian phòng mặt khác một bên dĩ nhiên không biết lúc nào mở ra một cánh cửa. Hàn Sâm tò mò đi tới bên cạnh một bên đi vào trong nhìn một chút, chỉ thấy bên trong xem ra như là một cái phòng ngủ, còn có một cái xem ra phi thường thoải mái tinh thể giường lớn. Trên giường còn bỏ qua chăn các loại dụng cụ, chăn một góc bị kéo dài, cũng có vẻ hơi lộn xộn, tựa hồ là chủ nhân lúc rời đi có chút vội vàng, chưa hề đem chăn thu thập lên. Hàn Sâm đi tới trước giường kéo dài chăn nhìn một chút, phía dưới cũng không có món đồ gì, lại đi tinh thể giường lớn bên cạnh tủ đầu giường nhìn một chút, mặt trên bỏ qua một cái tinh thể chiếc lọ, trong bình còn có non nửa bình chất lỏng màu đỏ, so ra rượu đỏ màu sắc muốn nhạt một ít, màu phấn hồng thập phân đẹp đẽ. Chiếc lọ mền che kín, Hàn Sâm tiện tay một rút, cái nắp liền bị kéo ra, nhất thời ngửi được mùi rượu thơm từ bên trong truyền ra. Đây là tửu, tinh tộc cũng uống rượu không? Hàn Sâm thập phân khó mà tin nổi. Suy nghĩ một chút, Hàn Sâm đem cái nắp che lên, sau đó đem chiếc lọ cho cất đi, sau đó liền tủ đầu giường ngăn kéo mở ra, muốn nhìn một chút còn có thể hay không thể tìm tới cái gì thứ hữu dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngăn kéo mở ra sau đó, Hàn Sâm nhất thời lộ ra nét mừng, bên trong chẳng những có đồ vật hơn nữa đồ vật còn rất nhiều, có một ít xem ra như là kẹp tóc loại hình đồ dùng, còn có một chút đẹp đẽ trang sức phẩm, càng nhiều chính là một ít tinh xảo bình nhỏ, xem ra khá giống là nữ nhân dùng mỹ phẩm chiếc lọ. Ở cái kia rất nhiều tạp vật bên trong, Hàn Sâm dĩ nhiên nhìn thấy một cái chỉ con tin nhật ký bản. Đem nhật ký bản từ trong ngăn kéo lấy ra, trực tiếp mở ra phong bì, chỉ thấy bên trong quả nhiên viết rất nhiều chữ, vừa nhìn liền biết là viết tay, kiểu chữ phi thường xinh đẹp đẹp đẽ, tựa hồ là xuất từ tay của phụ nữ bút. Càng làm cho Hàn Sâm hưng phấn chính là, những chữ này đều đang là nhân loại cổ đại văn tự, hắn trên căn bản cũng được xem hiểu. Hiện tại Hàn Sâm thập phân vui mừng chính mình học lâu như vậy cổ đại văn tự, bằng không cầm cái này nhật ký bản căn bản cái gì cũng xem không hiểu. Cách chương.